Đấu thần, chương 675, phân bón hoa của đảo chủ, góc truyện audio.com, cửa động giam giữ phân bón hoa, là một ma thú thân hình to lớn nằm chắn ngang, hiển nhiên là một ma thú bị thu phục. Nhìn thấy kẻ lạ là Lý Dật, ma thú đột nhiên đứng dậy, cảnh giác trừng mắt nhìn Lý Dật, mở miệng rộng phát ra tiếng gầm nhẹ. Tên tạp dịch gầy gò nhìn ma thú rồi chỉ hộp cơm, sau đó chỉ vào huyệt động, ý là nói cho ma thú biết bọn họ đến đưa thức ăn cho phân bón hoa. Ma thú gầm thét vài tiếng, rồi mới chậm rãi tránh người sang một bên, để lộ ra cửa vào huyệt động. Thu phục một ma thú không phải là chuyện đơn giản, không những cần có thực lực vượt xa ma thú, mà còn cần có đủ nhẫn nại để quần nhau với ma thú triệt để làm cho ma thú mất đi ý thức kháng cự. Từ việc ma thú cấp 4 bị thu phục này cũng đủ để thấy băng đảo đảo chủ tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Trong huyệt động rộng rãi, lại không có những đồ vật lao tù, một không gian bằng hai sân đánh bóng, được bày biện tùy ý bàn giường chiếu các loại. Còn ở trong khoảng những vật đó, có mấy người chán đến chết đang nằm hoặc đang ngồi, nhìn họ có vẻ uể oải. Nhìn thấy mấy người này, Lý Dật thiếu chút nữa là cười lên rồi. Thì ra, những kẻ xui xẻo sắp có cơ hội may mắn trở thành phân bón hoa của đảo chủ, đều là người quen cũ của hắn. Kẻ đang xếp bằng tu luyện ở một góc huyệt kia chẳng phải là thiên tài của những thiên tài trong học viện La Lan đó sao, người trong lúc mấu chốt đã đánh lén Lý Dật La Tuyết Phong. Tác Mã Lý thì đang nằm trên một cái giường phủ cỏ khô, không biết là đang ngủ hay đang suy nghĩ gì, không nhúc nhích. Tiểu quỷ dâu dài cùng quái nhân tạp Lý Lộ Tư ngồi đối diện nhau chơi xúc sắc, còn về tiền đánh cực là cái gì thì chỉ có bọn họ mới biết. Ánh Vũ Tình này, rõ ràng còn tâm tư soi gương làm cái gì đó trên mặt mình. Đối với việc Lý Dật cùng tên tạp dịch gầy gò đến đưa cơm, bọn họ không có phản ứng gì. Tên tạp dịch gầy gò thu dọn chén dĩa bừa bãi trên bàn xong, rồi đem đồ ăn giống nhau từ trong thùng gỗ bày lên, rồi mới nói với đám người La Tuyết Phong. Đến giờ cơm rồi, ngoại trừ Tắc Mã Lý nghiêng người nhảy từ trên giường xuống, những kẻ khác không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều bị bất ngờ nhảy dựng lên. Chào các bằng hữu, rất vui khi có thể gặp lại mọi người ở đây. Lý Dật, nhìn thấy quỷ tuyệt đối cũng không khiến người ta kinh khiếp như vậy, Ánh Vũ Tình là người đầu tiên chạy đến bên Lý Dật, ánh mắt điều tra quét từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần, rồi mới nói cười. Lý Dật tiểu đệ đệ, ngươi không phải đến đây để cứu bọn ta đó chứ? Lý Dật, chuyện này không thể trách chúng ta, là sai lầm của một mình La Tuyết Phong. Chết tiệt, hắn uy hiếp ta, nếu đem thuyền về cứu ngươi, hắn sẽ ném ta xuống biển. Tác Mã Lý lớn tiếng biện minh, hắn đã hoàn toàn coi Lý Dật là cứu tinh. Tạp Lý Lộ Tư đang làm chứng lời nói của Tác Mã Lý, tiểu quái nhân giọng nói bị kích động khiến âm thanh trở nên mơ hồ nghe không rõ, Lý Dật căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì. Chỉ có La Tuyết Phong hơi mở mắt một lúc đánh giá Lý Dật, sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục nhập vào trạng thái tu luyện, dường như không có chút hứng thú nào với sự có mặt của Lý Dật. Tên tạp dịch gầy gò bị biến cố trước mắt làm cho cuống cuồng lên, nhân sự hỗn loạn trước mắt hắn tranh thủ rời đi, nhưng ngay sau đó, Lý Dật đã chặn đường lui của hắn. Ngươi muốn làm gì? Tạp dịch bị khí, góc truyện audio.com, tức cường giả của Lý Dật tản ra quanh thân chấn trụ, nói chuyện trở nên cà lăm luôn. Phiền ngươi ra góc hẻo lánh kia, ta và bằng hữu cần ôn chuyện. Lý Dật mặt mỉm cười, giọng nói thì lại rất đáng tin. Nhìn thấy tạp dịch cơ bắp ngoan ngoãn đi đến vị trí mà Lý Dật chỉ định ngồi xuống, Lý Dật lúc này mới chuyển hướng về phía bọn Ánh Vũ Tình, thản nhiên nói. Ai có thể cùng ta nói về những chuyện đã gặp qua? Chết tiệt, thật là xui xẻo mà. Câm miệng, tên ngốc tạp Lý Lộ Tư này, ta nói, chúng ta. Ngươi mới là ngu ngốc, nếu không phải vì cái thuyền hỏng của ngươi, chúng ta làm sao rơi vào bước này. Cái thuyền hỏng của ta. Vạn thần làm chứng, đấu thần hào, là chiếc thuyền tốt nhất trong lịch sử trước giờ của đấu thần đại lục, nhưng cũng không thể nói nó có thể ngăn nổi sự phá hủy của một đấu tôn cao tinh. Tác Mã Lý, tạp Lý Lộ Tư, các ngươi đều câm miệng. Ánh Vũ Tình nghiêm nghị quát hai tên kia ngừng tranh luận. Đủ rồi, các ngươi ngày ngày nhao nhao lên còn chưa đủ sao? Sự việc là như thế này, Lý Dật, ngày hôm đó chúng ta bị Kha Bị Tán và Ma Thành Thành Chủ truy đuổi, đuổi một mạch mấy ngày mấy đêm, thể lực chúng ta chống đỡ hết nổi, tốc độ của đấu thần hào trở nên chậm đi, bị hai tên ma đầu đuổi theo. Mặc dù chúng ta ra sức phản kích nhưng sự thua kém so với hai tên ma đầu quả thực quá lớn, rất nhanh sau thì bị chế phục. Về vấn đề giết hay không giết, Kha Bị Tán và Ma Thành Thành Chủ đã phải tranh cãi với nhau. Kết quả là Kha Bị Tán nhân lúc Ma Thành Thành Chủ không để ý, đánh lén, đánh cho Ma Thành Thành Chủ rơi xuống biển. Kha Bị Tán ép chúng ta thay nhau lái thuyền đưa, đấu thần hào chạy về phía thần chi lĩnh vực, đó đúng là một hành trình xui xẻo vô cùng, chúng ta gặp gió lốc thiếu chút nữa sóng biển đã lật đổ thuyền.